Túy khách cư, chương 4, giống như đã từng quen biết, góc truyện audio.com. Đêm qua có một giấc mộng rất kỳ quay, cha ta mang ta đi thả diều. Hết thảy đều thực rõ ràng, nhưng mà, mộng CSCQ vẫn là, mộng, sau khi tỉnh lại ta không có gì cả. Đinh tỷ tỷ tỷ xem ta lợi hại, hay không, thanh âm non nớt kéo ta về thực tại. Tử Văn, mau xuống dưới, nguy, hiểm a, hôm nay Lưu đại ca cùng Lưu đại tẩu có việc ra ngoài, giao Tử Văn cho. Ta chiếu cố, nhưng tiểu tử này, đừng nhìn hắn chỉ có 5 tuổi, hắn cứ luôn, nhảy nhót trên dưới một khắc cũng không ngừng. Nơi này là Túy khách cư, nhã, tòa trên lầu đến nay vẫn phủ đầy bụi, đình đài thiết kế tuy rằng lịch sự tao. Nhã, nhưng đối với Tử Văn mà nói thật có chút nguy hiểm, hắn hiện tại đang đứng trên ghế dựa vào lan can, còn đắc ý hướng phía ta khoe khoang. Xuống dưới đây, ta đi tới, dụ, dỗ, xuống dưới, ngoan, tỉ tỉ cho ngươi ăn điểm tâm. Tử Văn lập tức xuống dưới ta, nghĩ đại khái nguyên nhân là do điểm tâm, ta đi lấy cho ngươi, ngươi ngoan, ngoãn à, nhìn hắn dùng sức gật đầu ta cười đi xuống lầu. Khách quan ngài chờ chút, đồ ăn, lập tức tới ngay, giọng khách cất hớn hở mà ngân vang, khách lộ giúp ta múc thùng, nước, khách hành từ trong chù phòng, phòng bếp, thò đầu ra nói, có 3 tiểu nhị, Túy khách cư, đã, khôi phục phần lớn các hạng mục buôn bán, sinh ý dĩ nhiên là tốt lắm, ta cũng không cần loay hoay đến đầu óc choáng váng, tuy rằng đây là chuyện ta tha thiết, ước mơ, nhưng trong lòng vẫn rất bất an, bọn họ một ngày nào đó phải đi, đến, lúc đó ta, nên làm cái gì bây giờ, nhàm chán a, ngươi, ta nở nụ cười ta sao, lại nghĩ đến chuyện nhàm chán này, việc này, chờ đến lúc đó rồi nói sau, tì tì, một tiếng gào bất lực, truyền đến, a, trên đường có người thét, chói tai, Tử Văn, chẳng lẽ thật sự từ trên lầu ngã xuống, ta không dám đi xuống phía dưới nữa. Xuống bếp ta nhanh chóng, lao ra ngoài, một đám người vây quanh cửa. Như thế nào lại, Tử Văn, Tử Văn, ta chen vào, đám người cảm giác tim đập vô cùng nhanh, ta thật sự rất sợ hãi. Ngoan, đừng khóc, không có việc gì, ta cảm động sắp khóc, Tử Văn được, người ôm, ngoại trừ khóc ra, hình như cũng không có bị thương. Tử Văn, ta chạy lên vài bước, một phen ôm Tử Văn qua. Làm ta sợ muốn chết, ngươi sao lại không nghe lời như vậy hả, tỷ tỷ, Tử Văn bám vào vai ta, khóc ầm ĩ, cảm ơn ngươi, ta cảm kích quay, về phía người cứu Tử Văn nói lời cảm tạ, không khách khí, người nọ cười, trả lời, lúc này ta mới thấy rõ bộ dạng, người này, tóc vàng sẫm, ánh mắt xanh biếc thăm thẳm, là người dị tộc sao? Hắn đưa tay vuốt đầu Tử Văn, phải cẩn thận nha, lần sau không trùng hợp như vậy đâu. Ánh mắt dịu dàng của hắn làm cho ta bất giác nhớ tới cha ta, tuy rằng tuổi cùng diện mạo không giống nhau, nhưng cảm giác tương tự đến kỳ quái, đặc biệt khi hắn cười, dịu dàng trong sáng giống như phụ thân vậy, hại ta không có cách nào rời tầm mắt, cô nương, ngươi không sao chứ, hắn khó hiểu hỏi, trong giọng nói có vẻ quan tâm. Ta ngay cả một câu cũng nói không, nên lời chỉ đờ đẫn lắc đầu, hắn cười, cô nương, lần sau phải, cẩn thận a, cáo từ, hắn chắp tay hành lễ, sau đó biến mất trong đám đông. Ta đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không thể nhúc nhích, cái loại cảm giác này giống như là giấc mộng đêm qua. Xa xôi mà lại rõ ràng, nói như vậy cô ngay cả tên cũng chưa hỏi đã để cho hắn đi rồi. Khách hành nâng cằm hỏi, ta gật gật đầu, tỷ tỷ tỷ sẽ không phải là nhất, kiến CSC tình, vừa gặp đã yêu, chứ, khai thức nhíu nhíu mày, cái gì à, không được nói bậy, góc chuyện audio.com, ta lập tức phản bác nhưng bất giác lại nghĩ tới nụ cười của người kia. Ta nào có nói bậy, mặt tỷ tỷ đều, đỏ hết rồi, khách thức nở nụ cười, ta theo bản năng sờ sờ mặt mình, thật sao, khách hành thở dài, tình yêu a tựa như rượu mạnh sẽ làm tim ngươi đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng. Lời này thật sự là một chút cũng không giả, các ngươi, không phải như thế, ta chỉ là cảm thấy hắn giống cha ta mà thôi, ta vội vàng biện giải, a, khách hành cùng khách thức, đồng thời sừng sốt sau đó lại bắt đầu cười sằng sặc. Thật không nghĩ tới, bà chủ thích. Lão nam nhân a, khách hành cười đến toàn thân phát R. Huynh, không phải, hắn mới, khoảng 20 tuổi mà thôi, chỉ là cảm giác giống. Ta thật sự là hết đường, chối cãi, được được được, khách hành, lại tiếp tục cười, tỷ tỷ, đến lúc đó đừng quên mời, ta ăn bánh kẹo cưới a, khách ức cũng cười, cái gì cùng cái gì a, trở về, ta thật sự là, như thế nào lại thu nhận hai người kia chứ, lúc này khách lộ vừa đi đến ánh, mắt nhìn ta có chút kỳ quái. Ta nhìn hắn, ngươi không phải cũng giống bọn họ chứ? Khách lộ, lòng ta âm thầm cầu nguyện, bàn đã dọn xong, ta đi đóng cửa. Tiệm, hắn lạnh nhạt nói, khách lộ đúng là ngươi tốt nhất, ta thật sự quá cảm động. Khách Lộ, ta gọi hắn lại, lập tức lại hối hận ta không có gì để nói à, hắn xoay người nhìn ta thấy ta không mở miệng, hắn hỏi, có việc gì sao, ta quả thật không lời nào, để nói, ta lắc đầu, không có, không có việc gì, hắn có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn trầm mặc trong chốc lát tiếp tục đi làm việc. Thật là, hôm nay ta như thế nào, lại không bình thường như vậy à, ngủ, ngủ, buổi chiều là thời gian tiệm cơm, tửu điếm nghỉ ngơi, vào lúc này trên cơ bản là không có khách. Ta đương nhiên, sẽ không bỏ qua khoảng thời gian này, ta cũng là nữ tử bình thường à, cũng thích đi dạo phố, mua này nọ, son phấn, vải vóc trang sức có cô gái nào lại. Không thích, có điều ta tự biết mình tư sắc hữu hạn, tốt nhất là không cần bắt. Trước bừa, ai, lại nói tiếp, trong điếm còn có ba lao công không cần tiền. Công, đã là mùa thu, quần áo của bọn họ ta cuối cùng cũng phải chuẩn bị. Thật sự là, ta sao lại thiện lương như vậy nhỉ? Lúc này, một bóng dáng quen thuộc, xẹt qua trước mắt, là người kia, cảm ứng kỳ lạ, ta lập tức đuổi theo, động lực kỳ. Quái, công tử xin dừng bước, ta la, lớn, cơ hồ mọi nam tử trên đường đều quay đầu, làm ơn đi, bộ dạng của các ngươi, có thể xưng là, công tử, sao, ta không để ý tới bọn họ, bước, nhanh chạy lên, một phen kéo lại vị, công tử, nghe tiếng kêu cũng không quay, đầu kia, cô nương, có việc sao, hắn xoay, người, mỉm cười có lễ nói, công tử không nhận ra ta sao, ta thật sự rất lo lắng hắn đã quên ta, cảm giác kỳ quái, hắn suy tư trong chốc lát. À cô, tỷ tỷ bị dọa ngây người ngày hôm qua. Cái gì, dọa ngốc, hả ta là vì. Người mới ngây người à, nhưng thôi quên đi. Đúng vậy, ta cười đáp, có chuyện gì sao? Hắn cười, ách, xong rồi, hình như ta. Không có việc gì, à, ngày hôm qua công tử cứu Tử Văn, ta còn chưa cảm tạ công. Tử, nếu công tử không chê, có thể rời bước tới hàn xá, cho ta hàn huyên biểu lộ. Tầm ý chứ, hắn hình như bị cách nói nho nhã. Của ta chọc cười ta cũng biết buồn cười lắm a, chập ai quy định nữ tử nhất. Định phải rụt rè, toàn là hại người thôi. Cô nương không cần bận tâm, đó, chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nói đến đâu. Hắn cười cự tuyệt, a, góc chuyện audio.com, ở trên đường kế tiếp được một, tiểu hài từ 5 tuổi từ trên lầu ngã xuống lại gọi là. Tiện tay mà thôi, hả, người này thật đúng là, điều này sao có thể, ta đã bày ra thập phần thành ý cùng cái KSC. Không thành công thì hy sinh ta không tin hắn còn không đáp. Ứng, hắn nhìn ta, rốt cục thỏa hiệp. Được rồi, làm phiền cô nương. Không đâu, không đâu. Ta thật là vui vẻ, thật là kỳ quái ta vì cái gì lại vui vẻ như thế chứ. Đến rồi, ta cười, quý khách cư, hắn dường như có, chút khó hiểu. Cô nương không phải nói muốn đến quý trạch, gọi nhà người khác, một cách khách sáo. Sao, như thế nào lại đến tử quán? Đúng vậy à, nơi này chính là hàn. Xá, gọi nhà mình một cách khiêm tốn, ta là bà chủ của khách điếm này, hắn hơi sửng sốt một chút, ta, nghĩ chắc là hắn không tin, có rất nhiều người vô cùng kinh ngạc khi biết, nhược nữ tử, nhược yếu ớt hoặc trẻ tuổi, như ta lại là bà chủ một khách điếm, không nhỏ, mời vào, hắn do dự trong chốc lát đi vào, công tử mời ngồi ta đi lấy, rượu, ta cười, đi về phía hầm, khai thức đi theo, đinh tỉ tỉ, hắn là ai vậy a? Ta cúi đầu tìm chấn. Cư, chi bảo, của, tí khách cư, hắn, à, là người ngày hôm qua ta nói à, ồ, vị anh hùng, mà tỉ tỉ nhất. Kiến CSC tình kia, trong giọng nói của khách ức tràn đầy vẻ ái muội. Cái gì à, ta mặc kệ hắn, vẻ ngoài không tệ à, nhưng mà, là người dị tộc đúng không? Khách ức đừng nói bậy ai nói, ta thích hắn, thật là tiểu quỷ này, đừng nói ta không thích người kia cho dù, thích cũng không tới phiên tiểu quỷ ngươi đến soi mói đâu. Được tỉ không thích. Hắn, ai ta nói tỉ tỉ a, hắn thoạt nhìn cũng không phải là người tốt a, ta chống nạnh căm giận nói. Dài, dòng, khẽ thức vẻ mặt đều là, không, nghe lời người già chịu thiệt ở trước mắt ta cầm bầu rượu đi ra phía ngoài. Không thèm để ý đến hắn, công tử đợi lâu, ta cười đem, rượu đặt lên bàn, khẽ thức phân phó phòng bếp làm vài món ăn, ta lại lập tức, sai khẽ thức, làm phiền cô nương, người nọ, cười, đâu có, ta cầm ly lên, rót một, ly rượu, đưa qua. Công tử mời, hắn nhận ly rượu uống một hơi, cạn sạch sau đó hắn có chút kinh dị nhìn cái ly. Rượu này là, Lan Lăng Hổ Phách, tuy rằng ta, không thường uống rượu, đối với rượu của, tí khách cư, cũng không phải là rất, quen thuộc, nhưng đối với, Lan Lăng Hổ Phách, ta khá là tin tưởng. Lan Lăng Hổ Phách, hắn nở nụ, cười, nếu ta nhớ không lầm, quý điếm tên là tí khách cư, đúng không? Đúng, ta có chút khó hiểu tên, này rất kỳ quái sao? tên rất hay, hắn nhìn ta nở nụ, cười, lan lăng mỹ tử quất kim hương, ngọc hoàn thịnh lai hổ phách quang. Đãn sử, chủ nhân năng túy khách bất chi hà sứ thị tha hương. Nói vậy tên, lan lăng hổ, phách cùng túy khách cư, liền xuất phát từ những câu này đúng không? Một chốc kia cảnh tượng bỗng, chồng chất lên nhau, lan lăng mỹ tử quất kim hương, ngọc hoàn thịnh lai hổ phách quang. Đãn sử chủ nhân năng túy khách bất chi hà, sứ thị tha hương, lan lăng hổ phách cùng, túy khách cư, tên liền xuất phát từ những câu này, lời nói của phụ thân quanh quẩn bên tai, phảng phất như chờ. Lại ngày trước, cô nương, ngươi không sao chứ? Tiếng hắn kéo ta về thực tại, ta rời mắt cười nói. Không có, việc gì, ách, sao không thấy lệnh để, hắn thay đổi đề tài. À, ngươi nói Tử Văn, ta nở nụ cười, hắn không phải đệ đệ, ruột của ta, là đứa nhỏ nhà hàng xóm, ta chỉ là thường thường giữ hắn, tình cảm, như tỷ đệ thôi, góc chuyện audio.com, cô nương giỏi giang như vậy, lệnh tôn lệnh đường chắc rất là vui mừng, gia phụ gia mẫu, đã tạ thế, ta vẫn như cũ, cười, kỳ thật cha mẹ chết đã lâu ta cũng không vì việc này mà lại thương tâm. Nhưng khi hắn hỏi thật kỳ quái ta lại cảm thấy lòng chua xót. Hắn sững sốt một chút, thật xin, lỗi, không có việc gì, người chết đã, hết, không có gì phải kiêng dè, ta nghĩ ta là người rất kiên cường à, đúng, rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh công tử, hắn nở nụ cười, tên của ta vừa, dài lại khó nghe, hơn nữa nói ra cô nương cũng không hiểu. Điều này cũng đúng, trước kia còn, có một người dị tộc gọi là cái gì đạt lỗ thố kiệt thật khó nghe à, không biết, gọi như thế nào nữa, công tử là người ở nơi nào? Tây Hạ, hắn nhìn ta, kế tiếp, có phải muốn hỏi tuổi hay không? Ta có chút ngượng ngùng, hình như, là không có nữ tử hỏi nam tử như vậy, nhưng mà ta thật sự rất muốn biết a, đến lượt ta hỏi. Hắn cười, phương danh cô nương, ta họ Giang, tên một chữ Đinh, ta sợ hắn không rõ, ở trên bàn khoa tay múa chân. Tên rất hay, vẻ mặt của hắn rất, dịu dàng, loại biểu tình này làm cho ta nghĩ đến những khi dáng vẻ phụ thân khi. Gọi tên ta, thời gian không còn sớm, ta cũng. Nên cáo từ, đa tạ rượu của cô nương, hắn đứng dậy, công tử không thể ngồi thêm chốc, lát, ta rất muốn tiếp tục cùng hắn trò chuyện, không được không thể quấy rầy. Công tử hiện tại đang ở nơi nào, ta cũng muốn đến mời công tử uống rượu à, hắn cười cười. Ta đi xa đến tận, đây còn không có chỗ ở cố định, cô nương không cần lo lắng, như vậy à tiểu điếm thật ra còn, có vài phòng trống, nếu không ngại công tử cứ ở lại. Lời ta vừa nói ra khỏi. Miệng trước hết bản thân đã ngây ngần cả người, trời ạ, hắn sẽ cảm thấy ta là một nữ tử thực tùy tiện a, hắn sẽ chán ghét nữ tử như vậy sao? Ta không lo, được nhiều như vậy, chỉ cần hắn lưu lại là tốt rồi. Như vậy không tốt lắm, người đối với ta có ân, huống, chi Tử Văn cũng muốn giáp mặt nói lời cảm tạ a, dưới tình thế cấp bách ta lại. Đem Tử Văn ra, hắn suy nghĩ trong chốc lát rốt, cục bị thành ý của ta cảm động, được rồi, thật tốt quá ta ở trong lòng. Hoan hô, kỳ quái, chỗ nào có tiếng đàn, thế, ta nhớ rõ, túy khách cư, không ai biết đánh đàn A, hơn nữa, túy khách cư cũng không có đàn A ta đi xuống lầu, một đám nữ tử. Đang vây quanh một bên còn không ngớt truyền ra tiếng tán thưởng. Sao lại thế này, ta một phen, kéo khai thức qua hỏi, A tỷ tỷ không biết sao, khai thức chớp chớp mắt, là người, ngày hôm qua tỷ lưu lại đó, nhiều nữ tử đến đây thiệt nha. Cái gì, ta lập tức chen vào. Tốt, thật khá, hắn ngồi ở chỗ kia, ngón tay nhẹ vỗ về. Huyền cầm, ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên qua, chiếu thẳng vào người hắn, làm cho. Tóc hắn hơi hơi phát sáng, vẻ mặt của hắn dịu dàng mà trầm tĩnh, mà giai điệu. Của hắn lại đẹp đẽ rực rỡ, tuy rằng ta không dành âm nhạc lắm, hắn thấy ta, liền dừng tiếng nhạc, hắn nở nụ cười con ngươi. Xanh biếc của hắn thật giống như là Tây Hồ ngày xuân, trong sáng mà sâu thẳm. Như vậy, ta cảm thấy được mình đang sừng sốt, ta có cảm giác vài nữ tử bên. Người ta nhất định cũng sừng sốt, công tử, ngươi đây là, ta thật vất vả mới phục hồi tinh, thần lại, ở chỗ này làm phiền cô nương, ta rất là áy náy. Vì thế ta, làm chút việc giúp cô nương để bù tiền thuê nhà cũng tốt a, làm việc. Ca hát mời chào khách hả, điều này sao có thể, ta không khỏi lại muốn đem Tử Văn ra, góc chuyện audio.com, vì cái gì không thể. Hắn nở nụ cười, à ta có thể gọi cô, là Tiểu Đinh không, à có thể, Tiểu Đinh, nếu cô muốn nói chuyện ta cứu đứa nhỏ kia, vậy. Một bầu, lan lăng hổ phách cũng đã thanh toán xong. Hơn nữa ta, muốn ở chỗ, này thêm một thời gian, ở nơi này làm tiểu nhị cho cô có thể xem là nhập gia. Tùy tục là biện pháp tốt, nói cho cùng hắn cũng rất có đạo lý, Nhưng mà, hắn nở nụ cười, cầu xin cô Tiểu Đinh, nụ cười của hắn có lực sát thương thật lớn a, ta hình như. Nhớ rõ hắn nói sẽ ở đây thêm một thời gian, kỳ thật cũng không tệ a, vậy được rồi. Ta chỉ có thể đáp ứng thôi. Ta chợt phát hiện, đám nữ tử bên người ta xôn xao một trận, nói không chừng, việc buôn bán nơi này, của ta thật sự sẽ bởi vì quyết định này của ta mà càng tốt hơn. Ai nha, ta, đang suy nghĩ cái gì? Công tử, không cần lại kêu công tử, nghe rất kỳ lạ. Hắn vẫn như cũ, cười, a, không gọi công tử ta đây biết gọi ngươi là gì? Ngươi lại, không nói cho ta biết tên a ai? Nói trước nha, tiểu nhị đến túy khách cư. Đều được, thống nhất cách gọi a, khách thức chen vào lớn tiếng nói. Thống nhất cách gọi, có quy củ này sao? Ta như thế nào lại? Không biết, thế nào ta gọi là khách thức tên nấu ăn kêu là khách hành. Người bên kia là khách lộ cho nên ngươi cũng phải mang họ khách về phần tên. Thì ta vất vả một chút giúp ngươi nghĩ cho. Khách thức vuốt cằm, khách, mãn, ta ngất, tên đây sao? Khách thức, ta lớn tiếng quát, a, không được sao? Vậy, khách đa đa, khách thường lai, ta che miệng khách thức cười nói. Hắn thích đùa, không sao a, tiếp tục đặt đi. Nhưng hắn lại nói không sao. Cả, khách bất quy, khách thức tránh tay ta lại tiếp tục nói một. Cái tên không có khả năng, ta lập tức che miệng càng nhanh. Làm ơn đi, tên thối nát gì, vậy, hiện tại ngẫm lại tên ta đặt thật đúng là tốt nha. Khách lộ, khách thức, khách hành, thật sự là muốn tiếng có tiếng, muốn nghĩa có nghĩa. Ngươi đừng để ý đến hắn luôn nói bậy. Ta cười dài, thích với hắn, không có việc gì, khách tùy chủ thôi. Hắn như trước vẫn có, vẻ không sao cả, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì. Không bằng ta gọi là khách, tùy, đi, khách tùy, tốt, tên này nghe cũng rất tốt à, cái gì chứ, thật khó nghe. Khách thức lại xuất hiện, ta giúp, ngươi đặt cho, khách hữu tiễn thế nào? Khách thức, à, lại không thích, không sao, tiếp tục, khách tùy tuy rằng có ý là, khách liền tùy chủ, nhưng ta, lại cố ý đem nó lý giải thành. Khách đi cùng của ta, hình như là có chút tử, mình đa tình, nhưng mà có người nào mà không từng tự mình đa tình đâu. Ha ha, có lẽ người cẩn trọng thỉnh thoảng cũng sẽ khác người. Một chút có lẽ cuộc sống như vậy mới không mất đi sự thú vị, có lẽ như vậy mới không mất đi rất nhiều thứ chân quý. Khách chương.